Chàng rể quyền thế, chương 4607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, liền thấy Chu Hướng Võ một mặt chính khí đi ra. Thần sắc lạnh lẽo nhìn chằm chằm Cơ Ca đám người. Ban ngày ban mặt, các ngươi lại bất chấp vương pháp. Ta là cảnh sát trưởng Chu Hướng Võ Kim Lang. Ta ra lệnh cho đám các ngươi lập tức bó tay chịu trói. Giám đốc Chu, nghe thấy cái tên này, La Bác Hoa cả người đang mềm nhũn trên mặt đất, trong lòng kích động, có thể được cứu rồi. Mà Cơ Ca lúc này lại phun một ngụm khói, nhìn lên trên xuống sắc phục bảo vệ của Chu Hướng Võ, xì một tiếng cười lạnh. Cảnh sát trưởng sao? Ngươi làm sao vậy? Nhìn ngươi như vậy, còn có thể làm cục trưởng cục cảnh sát, thì ta sẽ là người đứng đầu Kim Lang. Cơ Ca không tin Chu Hướng Võ chút nào, trong mắt cũng đều là xem thường. Mặc dù nam tử trước mặt có khuôn mặt đoan chính, nhưng lại đang mặc đồng phục bảo vệ, một nhân viên bảo vệ trong bệnh viện. Ở trước mặt hắn giả làm cảnh sát trưởng sao? Nó không phải khôi hài sao? Chu Hướng Võ lúc trước quần áo dính máu, liền mượn đồng phục bảo vệ của bệnh viện mặc vào. Chu Hướng Võ giờ phút này ánh mắt lại lạnh lẽo, gào to nói, ta cảnh cáo các ngươi, lập tức thả người, bằng không mà nói, ta có quyền đem các ngươi đánh chết tại chỗ. Ô, giết lão tử tại chỗ sao? Cơ Ca nước chảy mây trôi, lại nhìn Chu Hướng Võ cười lạnh liên tục, ta rất sợ hãi đó, ngươi cho rằng, lão tử dễ bị dọa sao? Ta là người rụt rè, cho nên ta thích cảm giác an toàn. Lên cho ta, để tên tiểu bảo vệ này biết chữ chết viết thế nào. Cùng với giọng nói của Cơ Ca, từng người lấy ra súng trên eo, trực tiếp đè lên trán Chu Hướng Võ. Mà Cơ Ca một bước tiến lên, một cái bàn tay phiến tại trên mặt Chu Hướng Võ. Một tên bảo vệ cũng dám xen vào việc của người khác, ngươi cho rằng ngươi là chiến thần trở về sao? Chấm, Chu Hướng Võ vẻ mặt tức giận, chuẩn bị đánh trả, nhưng là vừa cử động, súng chung quanh trực tiếp mở khóa an toàn. Chu Hướng Võ thân hình vô thức dừng lại, cách trương.